Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 471 Tiên khí đảo nhỏ. Góc truyện audio.com. Là Tống Thanh Viễn, cái này ngọc bội nếu như không có xuất sai lầm, hiện tại hẳn là tại Tống Thanh Viễn trong tay. Lâm Xuyên trong lòng đột nhiên khẽ động, ý thức được vấn đề. Hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn phát hiện một cái cho tới nay bị hắn không để ý vấn đề. Đúng rồi, Tống gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tống Thanh Viễn. Theo mỹ nhân chủng sau khi, đến bây giờ tiên phủ mở ra cho tới nay đều không có lộ diện. Thậm chí ta giết Tống Ứng Tinh, trọng thương Tống Chi Vân hắn cũng không có xuất hiện. Cái này quá không bình thường rồi, nhất định đã xảy ra cái gì ta không biết rõ sự tình. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc không kịp nghĩ nhiều. Trời đất quay cuồng cảm giác rất nhanh liền biến mất. Lâm Xuyên biết rõ truyền tống đã chấm dứt, lập tức ở trước tiên làm ra phòng ngự tư thái. Đại lượng cát đá theo hắn phía sau trong hồ lô bay ra. Cấp tốc tạo thành một đạo phòng ngự tuyệt đối. Byakugan, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên. 360 độ tầm mắt cấp tốc hướng phía bốn phía quét tới. Trước tiên đem tình huống chung quanh thu hết vào mắt, đây là một tòa đảo, xung quanh tất cả đều là ngũ quang thập sắc yên tĩnh hồ nước. Linh khí nồng đậm trình độ đạt đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Cho dù là bình thường hô hấp, Lâm Xuyên đều có thể cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng phi tốc phát triển. Phảng phất hắn hô hấp không phải không khí, mà là thuần khiết nhất linh khí. Nơi này linh khí, không đúng. Cái này chỉ sợ đã không thể xem như linh khí. Lâm Xuyên khiếp sợ nhìn qua bốn phía, toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt mở ra, tham lam hấp thu nơi đây tinh khiết nhất năng lượng. Chỉ là như thế một chút thời gian mà thôi, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được vừa mới đột phá kim đan sơ kỳ tu vi có chút buông lỏng. Chuyện này đối với có được 8 thuộc tính linh căn Lâm Xuyên mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhanh, Lâm Xuyên liền ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Đây là tiên khí, thế nhưng mà, sao vậy khả năng, có thể thai nghén ra tiên khí địa phương cho dù là tại đại lục Trung Xuyên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại đây sao lại như vậy có tiên khí, tu chân giới tỏ khắp tại trong tự nhiên năng lượng được gọi là linh khí. Là hết thảy tu sĩ cũng có thể hấp thu một loại tinh khiết năng lượng. Đồng thời nó chia làm các loại thuộc tính, bị thuộc tính khác nhau linh căn tu sĩ tu luyện hấp thu. Mà khi linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, hơn nữa đặc thù hoàn cảnh thôi hóa, linh khí liền có thể đề thăng làm một loại khác càng thêm tinh thuần mà chân quý năng lượng. Được xưng là tiên khí là không có thuộc tính đấy, sử dụng ngang nhau chất lượng tiên khí phóng thích pháp thuật. Uy lực của nó có thể so bình thường linh khí tăng lên mấy lần. Nhưng là tiên khí cũng không phải tất cả mọi người đều có thể hấp thu. Bình thường chỉ có hóa thần kỳ tu vi ở trên tu sĩ mới có thể tu luyện hấp thu. Trừ đó ra, tựu là thiên phú đạt tới thiên cấp ở trên thiên tài yêu nghiệt. Loại cấp bậc này thiên kiêu theo sinh ra liền có thể hấp thu tiên khí tu luyện. So đơn thuần tu luyện linh khí phải cường đại hơn rất nhiều. Lâm Xuyên thiên phú là thiên cấp thượng phẩm, hấp thu tiên khí tự nhiên không có vấn đề, bởi vậy vừa tiến vào nơi đây, thân thể của hắn liền bắt đầu tham lam mà điên cuồng cướp đoạt thức hấp thu. Hắn cảm giác được tu vi cấp tốc tăng lên, chính là bởi vì nguyên nhân này, ta hiểu được, nhất định là trận pháp kia nguyên nhân. Chỉ sợ cái này che giấu trận pháp sử dụng không chỉ một căn hồn thiên trụ đi. Nếu không cũng không có khả năng ở chỗ này thai nghén ra như thế nồng đậm tiên khí. Đại lục Nam Minh thượng cổ đệ nhất đại tông quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Xuyên trong lòng tâm tình kích động thật lâu không thể bình phục. Hắn hiện tại có một loại xúc động, cái kia chính là đem lưu lại Lâm gia tiểu linh phong động phủ hai cái ảnh phân thân tất cả đều thông linh tới. Để bọn hắn đều ở nơi này hấp thu tiên khí tu luyện. Hiệu quả tuyệt đối so với tại linh tuyền phòng tu luyện hơn mấy chục lần. Nhưng là nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn tạm thời đem cái này xúc động ép xuống. bởi vì hắn hiện tại còn không biết cái chỗ này rốt cuộc là chỗ nào. Có cái gì nguy hiểm không có, nếu như tùy tiện đem ảnh phân thân thông linh tới, lại không thể ở chỗ này thời gian dài tu luyện, vậy hắn đã có thể thua thiệt lớn. Xem trước một chút tại đây rốt cuộc là cái gì địa phương đi. Chỉ sợ ta hiện tại đã đến Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ hạch tâm nhất bí mật nơi rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, thời gian trôi qua, Lâm Xuyên bị truyền tống tới đã qua gần nửa canh giờ. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn đã đem tình huống nơi này thăm dò cái đại khái. Đây đúng là một cái đảo nhỏ, ngoại trừ Lâm Xuyên chỗ cái này một khối khu vực, địa phương khác đều là mênh mông đầm nước. Hơi thăm dò một chút, hắn liền phát hiện những này nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước cất giấu nguy hiểm to lớn. Bởi vậy ngoại trừ vừa bắt đầu tiếp cận khối kia khu vực bên ngoài, Lâm Xuyên liền sáng suốt cách xa bên cạnh bờ, hướng phía hòn đảo trung tâm mà đi. Tại hòn đảo trên, Lâm Xuyên cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng mà nhường Lâm Xuyên kỳ quái là, nơi đây đã có thể thai nghén ra tiên khí, lại vậy mà không có bất kỳ linh dược sinh trưởng. Điều này thực nhường Lâm Xuyên nghĩ hoài không ra. Theo thăm dò làm sâu sắc, Lâm Xuyên rất nhanh liền phát hiện, nơi đây ngưng tụ tiên khí đang tại theo một cái mắt thường không cách nào chứng kiến đường về. Hướng phía hòn đảo trung tâm hội tụ, trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên nhanh hơn tốc độ, hướng phía hòn đảo trung tâm mà đi, đồng thời đem Byakugan đồng lực phát huy đến cực hạn, cẩn thận phân biệt lấy tiên khí lưu động lộ tuyến, đồng thời tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả nghi dấu vết để lại. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Xuyên không hề mạo hiểm tới rồi hòn đảo trung tâm. Hội tụ toàn bộ không gian tiên khí địa phương, đó là một cái huyệt. Đến nơi này, nồng đậm tiên khí đã bắt đầu tản mát ra trong suốt bạch sắc quang mang. Một cái cực lớn pháp trận đường về mơ hồ có thể thấy được. Mà ở cái này pháp trận trong mắt trận, cùng sở hữu 12 đạo cao tới 100 mét hồn tiên trụ hư ảnh. Mà bị cái này 12 cây hồn thiên trụ quay chung quanh đấy. Thì là dùng một loại trắng mốt ngọc thạch xây thành bằng đá quan tài. Lại là quan tài, Lâm Xuyên chứng kiến cái này quan tài nháy mắt, đồng tử tự là rụt lại một hồi. Không tự chủ được nghĩ tới mỹ nhân chủng tầng thứ 7 không gian. Cái kia đắm chìm trong vạn linh huyết chỉ bên trong quan tài đồng. Mà ở chỗ kia quan tài ở bên trong. Một cái không biết rõ còn sống bao lâu linh thể ngủ say ở trong đó. Tại đây sẽ không cũng có linh thể đi. Trong nháy mắt, Lâm Xuyên cảm giác được sởn hết cả gai ốc, luôn cảm giác xung quanh có một đôi quỷ dị con mắt đang ngó chừng hắn. Nhưng hắn như ngồi trên lửa, nửa ngày sau, hắn cuối cùng xác định sẽ không đột nhiên nhảy ra một cái nữ quỷ dọa hắn. Thế là chậm rãi hướng phía cái kia trắng mốt ngọc thạch xây thành quan tài đi tới. Cái này, đây là, tiên ngọc, không phải đâu, cái này huyệt dĩ nhiên là sử dụng tiên ngọc xây thành đấy. Cái này, đến gần sau khi, Lâm Xuyên trợn mắt hốc mồm phát hiện, cái kia trắng mốt ngọc thạch thình lình tựu là toàn bộ tu chân giới đều cực kỳ hiếm thấy tiên ngọc. Lớn như thế một khối tiên ngọc xây thành huyệt, nếu như đào trở về. Chỉ sợ mua xuống Hỏa Quốc bát đại gia tộc Lâm gia cũng không thành vấn đề. Nuốt nhổ nước miếng, Lâm Xuyên tạm thời áp chế trong lòng trộm mộ xúc động. Tới rồi quan tài thẳng phía trước, cách trương,